bọn họ muốn lắc mình, hò hét, kêu gào theo từng tiết tấu cao vút của thanh niên. Nhưng bọn họ không thể phản bội thần tượng thực sự của mình, cho nên cứ tự nhắc đi nhắc lại bản thân phải nhẫn nại. Linh hồn bị tiếng hát của thanh niên xuyên qua, khuấy động, đâm thủng, xé rách, cuối cùng tan thành phấn bụi. Có người nín đến nghiến răng nghiến lợi, có người nhịn đến rớt nước mắt, có người nhẫn nại đến run bần bật tưởng chừng sắp ngất. Bọn họ muốn làm gì đó để khiến mình bình tĩnh, không ngờ lại bất cẩn bẻ gập lai tờ sen ít trong tay. Khán đài vốn đen như mực lập tức phát ra ánh sáng mỏng manh, sau đó dần dần lan ra từng chút một, cho đến khi kéo thành một quãng dài. Tiếng hát của thanh niên và dàn dựng sân khấu giống như thứ thuốc phiện mạnh nhất, khiến người ta nghiện, khiến người ta say mê, sau đó cùng rơi vào điên cuồng theo hắn. Một bài kết thúc, người hắn đã ướt đẫm mồ hôi, hơi thở hơi gấp gáp. Người xem dưới đài còn chật vật hơn hắn, từng đôi mắt chứa đầy kháng cự lẫn nồng nhiệt đổ dồn về tiêu điểm mà ánh đèn hội tụ. Bài hát tiếp theo tên là Vi, dành tặng cho mọi người. Hắn nói liền một mạch, chết cha, chỉ nghe tên thôi đã muốn bùng cháy rồi, làm sao bây giờ? Mông cứ không nhịn được mà uốn éo thì phải làm sao? Đầu cũng cứ lắc lư theo thì phải làm sao? Mọi người nhìn nhau, cảm thấy lúng túng cực kỳ. Thế nhưng ngay sau đó, họ đã chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ chuyện khác. Âm giọng ma mị của thanh niên kéo họ vào niềm đau khôn cùng giữa yêu và hận. There's a fire starting in my heart. Trong trái tim tôi bùng cháy ngọn lửa. Reaching a fever pitch on it, it bring me out the dark. Ngọn lửa hừng hực đưa tôi ra khỏi bóng tối. Finally, I can see you. Yeah. Cuối cùng tôi cũng hiểu được bản chất em go ahead on sell me out on y lờ lờ lay do sit be. Cứ đi mà bán rẻ tôi sẽ phanh phui hết những việc làm nhơ bẩn của em. See how y lờ lờ lip we ever the piece of you. Hãy xem tôi sẽ lấy đi tất cả của em như thế nào. John, the under the star made the things that y win do. Đừng bao. Put y ve hurt one on you on y mờ gunner make do head burn. Nhưng tôi đã nghe một chuyện về em và tôi sẽ khiến em sứt đầu mẻ chán. Thinh up me in the depths of the despair. Hãy nghĩ về tôi khi em ở trong nỗi tuyệt vọng tột cùng. Đây là một bài hát báo thù. Thanh niên vừa thản nhiên hát, vừa nở một nụ cười vừa ác độc vừa khinh thường, như thể đang nói cho cả thế giới. Hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho những người đã phản bội hắn, bán đứng hắn. Giống như lời bài hát này vậy, hắn sẽ khiến cho bọn họ sứt đầu mẻ chán, thân bại danh liệt, chỉ có thể đứng dưới vực sâu tuyệt vọng ngước nhìn vinh quang của hắn. Ác ý của hắn trần trụi như vậy mà fan của Lâm Tư Khanh lại hoàn toàn không thể nào phẫn nộ hộ cho thần tượng của họ. Bọn họ đã điên rồi, lắc lư, gào thét, hô hào theo điệu nhạc. Bọn họ bị giọng hát ngập tràn thù hận này xâm chiếm linh hồn, ngất ngây không thể kiềm chế. Bài hát kết thúc. Tất cả mọi người đều cảm thấy mệt mỏi, vốn tưởng rằng thanh niên sẽ đi thay trang phục, nghỉ ngơi một chút, hoặc là sẽ biểu diễn một bài hát trữ tình thong thả để điều hòa trạng thái. Không ngờ lại thấy hắn gạt mồ hôi trên thái dương, thở dốc nói, bài hát rác sau đây dành tặng cho mọi người, hãy tận tình nhảy múa theo tôi nào. Đậu má, rõ ràng là mệt lắm rồi cơ mà, sao trong nháy mắt lại hăng tiết lên rồi. Người anh em, đỉnh đầu cậu bốc hơi rồi kìa. Mau cho tôi một chai nước. Hết khản cả giọng rồi. Nhỡ lát nữa không hết được thì chết. Anh Stab gì gì ơi. Không có đồ cổ vũ gì tân tiến hơn Lighter Sen X một chút à. Cái que này của tôi hết sáng rồi. Còn cong queo nhìn xấu quá đi mất. Các anh không làm bảng đèn LED à. Không có sờ tan e à. Không có banner à. Mấy thứ này đều không có thì cũng phải có Lighter Sen X với sờ ta tờ X chạy pin chứ. Các anh có phải là staff của Âu Tử Nam Sa Ma không? Quá không chuyên nghiệp. 3. Khán giả người uống nước, người chụp ảnh, trông thấy staff đi ngang qua thì vội vàng giữ lại hỏi xin nhiều vật dụng cổ vũ hơn. Khán đài vốn tối như mực giờ phút này đã sáng rực. Chu Doãn Thịnh lắp mai, lâu vào giá đỡ, nhận lấy chiếc guitar điện. Ngón tay tùy ý gảy mấy nốt nhạc, khán đài ầm ĩ lập tức yên lặng, có thể nghe tiếng kim rơi. Dường như hắn cảm thấy rất vừa lòng với phản ứng của người xem nên hơi mỉm cười với máy quay phim gần nhất. trên màn hình lớn hiện lên khuôn mặt điển trai đến cực hạn, nụ cười mỉm đầy hấp dẫn kia khiến người khác say mê. Còn chưa đợi nhịp tim cuồng loạn của khán giả ổn định lại, hắn đã thu lại trạng thái tùy ý, ngón tay lướt trên dây đàn với tốc độ khó phân biệt, từng nốt nhạc va chạm trong không khí, nổ tung, dung hòa, sinh ra một loại phản ứng tựa như ma túy. Khán giả đỏ bừng mặt, ánh mắt si mê, vô thức lắc người theo tiết tấu của hắn. Từng chiếc sờ ta tờ ích được dơ lên, đồng loạt vung vẩy. Từng tấm bảng đèn LED được bật sáng, lay động trái phải. Thanh niên trên sân khấu đang lên cao âm, hát khàn cả giọng. Sau lưng hắn là dòng thác được hình thành từ khói và lửa bùng lên. Đối diện hắn là làn sóng được hội tụ bởi ánh light tờ sen ích liên tục nhấp nhô. Trên dưới đài đều rực rỡ bừng sáng. Đúng như hứa hẹn lúc ban đầu, hắn thắp sáng toàn bộ sân khấu, thậm chí là cả một khoảng trời bằng chính thực lực của mình. Hắn là tồn tại chói mắt nhất thế gian này. Khán giả đã sớm quên mục đích ban đầu, chỉ một lòng một dạ điên cuồng, đắm say vì hắn. Mỗi một bài hắn hát đều sục sôi, trầm bổng, không hề cho người khác cơ hội thở dốc, đưa bạn lên mây rồi lại đẩy mạnh bạn xuống vực thẳm, khiến bạn phải chịu giày vò liên tục giữa sức cùng lực kiệt và tan nát cõi lòng, không được giải thoát, cũng không muốn giải thoát. Thời gian trôi qua như chỉ trong tích tắc, thanh niên đi đến bên cạnh chiếc đàn dương cầm đang từ từ nổi lên, thở dốc nói, bài hát cuối cùng là vì người, hy vọng mọi người có thể yên lặng lắng nghe. Sao, sao lại là bài hát cuối cùng, không phải live show vừa mới bắt đầu à? Khán giả hoảng hốt, cúi đầu nhìn đồng hồ mới phát hiện đã 11 giờ rồi. Không biết ai gào lên một câu, đừng dừng lại, hát tiếp đi, bọn em ủng hộ anh. Hát tiếp, hát tiếp, Âu Tử Nam tuyệt nhất, ủng hộ anh. Hát đến khi mặt trời mọc, hát đến cùng trời cuối đất, chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục nghe. Âm thanh cổ vũ liên tục vang lên, dần dần chuyển thành tiếng vỗ tay như sấm. Họ đã hoàn toàn bị tài hoa của thanh niên chinh phục. Nhưng thật đáng tiếc, chúng tôi có hợp đồng với tinh quán. Nếu như quá thời gian mà còn chưa kết thúc thì sẽ phải chịu khoản phạt kếch xù. Chu Doãn Thịnh mỉm cười với máy quay phim, nói tiếp, bài hát này mới là vì người bản gốc. Xuyệt, yên lặng nào. Ngón tay thon dài đặt trên bờ môi hồng nhà. Ngoại hình không gì sánh kịp của thanh niên khiến người khác mê muội. Thính phòng sục sôi một cơn lốc màu hồng phấn, nhưng rốt cuộc đều yên lặng lại. Chính bài hát này đã đẩy Âu Tử Nam vào địa ngục, đưa Cát Mộng Thư lên thiên đường. Đến cùng ai đúng ai sai, họ cũng rất muốn biết. Tiếng dương cầm như tiếng suối chậm rãi chảy xuống từ đầu ngón tay. Khả năng diễn tấu tuyệt đỉnh của Âu Tử Nam khiến người khác phải thán sợ. Giọng hát như tiếng trời khiến người khác mê mẩn. Mà lời bài hát cũng xuất sắc không kém, càng mang đến cho người nghe cảm xúc nặng nề lắng đọng. Con sẽ không mắc phải sai lầm của cha. Con sẽ không để lòng mình tràn đầy đau khổ. Con sẽ không làm trái ý nguyện của cha. Cha chịu đủ giày vò, con cũng nếm trải mọi đau khổ. Vì người, con chưa từng đi lệch khỏi quỹ đạo cuộc sống quá xa. Vì người, con đã học cách đứng ở nơi an toàn để không bao giờ bị tổn thương. Vì người, con thấy thật khó khăn để tin vào bản thân mình, cũng thật khó để tin tưởng mọi người xung quanh. Vì người, con luôn thấy e sợ, con lạc mất phương hướng, và cũng không quá lâu để cha chỉ ra được việc này. Con không thể khóc, bởi vì con biết trong mắt cha như thế thật yếu đuối, sau này ngày nào con cũng sẽ cố gắng gượng cười. Trái tim con không thể tan nát thêm lần nữa, bởi vì nó vốn đã là một trái tim không được trọn vẹn. Vì người, con sẽ chẳng bao giờ rời xa quỹ đạo của mình. Vì người, con đã học được cách cố gắng tránh xa tổn thương. Chỉ vì người, con thấy thật khó khăn để tin vào bản thân mình, cũng thật khó để tin tưởng mọi người xung quanh. Vì người, con luôn thấy e sợ, nhìn cha dần dần già cả suy yếu. Hàng đêm, con đều nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của cha. Con còn quá non nớt, cha biết điều này mà. Đừng rời xa con. Cha chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác. Cha chỉ thấy mỗi nỗi đau của bản thân mình thôi. Và giờ đây chính con cũng khóc lúc nửa đêm cũng vì một điều chết tiệt như thế. Vì người, con sẽ chẳng bao giờ rời xa quỹ đạo của mình. Vì người, con đã học được cách cố gắng tránh xa tổn thương. Vì người, con cố gắng hết sức để giành lấy tương lai. Vì người, con cảm thấy sợ hãi. Vì người, chỉ bởi vì người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 6. Đây là một bài ca rất nặng nề, là một lời bày tỏ muộn màng. Tình cha như núi. Tình cảm này từng khiến Âu Tử Nam cảm thấy vô cùng áp lực, nửa bước khó đi. Cậu sợ phải trông thấy vẻ mặt thất vọng của cha, cho nên gắng sức đè nén mình, bức bách mình, nhưng trái lại khiến mình rơi vào hoàn cảnh khốn cùng không thể nào tránh thoát. Một người có thể sử dụng nhuần nhuyễn 18 loại nhạc cụ, làm sao có thể không có tài năng âm nhạc? Cho đến khi cha mất, lớp khói mù trước mắt cậu mới được xua tan, khơi dậy dũng khí vô hạn của cậu. Cậu viết lại tất cả cảm xúc muốn yêu mà không dám yêu, áp lực muốn nói mà không dám nói, đau khổ muốn níu giữ mà không dám thử sức của mình vào trong bài hát này. Tất cả mâu thuẫn, giằng xé, quyến luyến, không nỡ, tất cả đều được bộc lộ qua tiếng ca của Chu Doãn Thịnh. Không biết từ khi nào, rất nhiều người dưới đài đã rơi đầy nước mắt, mà Chu Doãn Thịnh cũng bị tình cảm còn sót lại của Âu Tử Nam ảnh hưởng, cũng nghẹn ngào thất thanh, không thể nào tiếp tục. Tiếng dương cầm ngưng bặt, Chu Doãn Thịnh lấy tay che mặt, không để người khác trông thấy sự chật vật của mình. Cùng lúc đó, trên màn hình cực lớn hiện gương mặt già nua của Âu Nhất Bách. Ông đang cầm máy quay phim, chiếu ống kính vào ngay mặt mình, suy yếu nói, con trai nói muốn viết một bài hát dành riêng cho tôi rất mong đợi. Màn hình rung động, chiếu vào thanh niên tuấn mỹ ngồi ngay trước dương cầm. Nhìn bài trí xung quanh, đây chắc hẳn là biệt thự nhà họ Âu. Thanh niên rất căng thẳng, cởi hai khuy áo trên cùng áo sơ mi ra, khụ một tiếng, sau đó mới chậm rãi nói, bài hát này tên là Vì Người. Ba, con cho rất nhiều lời từng muốn nói với ba vào bài hát này. Ba nhất định phải nghe thật kỹ đấy. Âu Nhất Bách ừ một tiếng, tuy rằng trong màn hình không xuất hiện gương mặt của ông, nhưng niềm vui và sự an ủi trong giọng nói của ông không thể nào nhận nhầm. Dưới đài, fan của Lâm Tư Khanh nhất tề ngây ngẩn, trong lòng liên tục ùa lên cảm xúc xấu hổ đến tột độ. Tất cả chứng cứ Lâm Tư Khanh đệ trình lên pháp viện đều được chụp ảnh công bố trên The Ibo. Tất cả bản nháp Vì Người đều có đánh dấu ngày, thể hiện thời gian bắt đầu sáng tác là sau khi thầy anh ta qua đời. Nhưng lúc này đây, Âu Nhất Bách còn sống, Âu Tử Nam cũng đã viết ra bài hát này, hơn nữa còn hát trước mặt ông. Đến cùng ai đào ai, không cần nói cũng biết đáp án. Những văn bản mà Lâm Tư Khanh đệ trình kia trở thành bằng chứng không thể biện hộ chứng minh anh ta đang nói dối. Cùng một tiết tấu, cùng một giọng ca, cùng là hát đến một nửa rồi không thể tiếp tục. Âu Tử Nam ngục đầu xuống dương cầm, từng giọt nước mắt rơi xuống phím đàn đen trắng, thể hiện rõ nỗi đau và tuyệt vọng vì không cứu được cha của cậu. Âu Nhất Bách lật chăn ra, tập tễnh đi đến bên cạnh con trai, hạ thấp người xuống, nắm chặt lấy đôi tay cậu, nói, Tử Nam, bài hát này rất tuyệt, là bài ca tuyệt nhất mà ba từng nghe trong cuộc đời này. Có một câu này ba vẫn quên chưa nói với con. Câu gì ạ? Thanh niên quay mặt nhìn ông, hốc mắt và chóp mũi đỏ rực, trông vô cùng yếu ớt, cũng cực kỳ đáng yêu. Âu Nhất Bách nhẹ nhàng cười rộ lên, năm ngón tay xuyên qua mái tóc con trai, vừa thong thả vừa kiên định nói, Tử Nam, con chưa bao giờ khiến ba thất vọng. Hoàn toàn ngược lại, con vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của ba. Con là niềm kiêu ngạo của ba. Vì lời khẳng định này, Âu Tử Nam đã chờ đợi mười mấy năm. Cậu không dám tin mà trợn to mắt, còn đang ngẩn ngơ thì bị Âu Nhất Bách ôm vào lòng, vỗ về như một đứa trẻ. Dần dần, nhịp vỗ trên lưng trở nên yếu ớt, cho đến khi dừng lại. Âu Tử Nam dè dặt quay đầu lại, nhìn về phía cha mình, lại thấy ông đã nhắm mắt, khóe miệng vẽ lên một nụ cười an bình. Ông vĩnh biệt cõi đời trong niềm thỏa mãn tột độ. Không, ba đừng bỏ con sợ. Tiếng khóc kêu tan nát cõi lòng của thanh niên vang vọng toàn bộ tinh quán. Nỗi đau và tuyệt vọng khi mất đi người thân yêu nhất giống như một con dao sắc bén, chậm chậm đâm vào lồng ngực. cắt trái tim thành từng mảnh. Dưới đài, tất cả người xem đều đang đè nén trái tim đau đớn và thương cảm. Nhưng nơi ánh đèn chiếu đến, hốc mắt người nào cũng đỏ bừng, nước mắt đong đầy trên mặt, thậm chí có người còn bật khóc không thể ngừng lại. Màn hình dần dần tối xuống, Chu Doãn Thịnh đứng lên, đi đến phía dưới ánh đèn, chậm rãi nói vào mai. Lâu, đây là hình ảnh giây phút cha tôi hấp hối, là ký ức đau khổ nhất, không thể chạm vào nhất của tôi. Trước kia tôi vẫn do dự có nên lấy ra hay không, bởi vì tôi không muốn để nhiều người khác trông thấy dáng vẻ suy yếu của cha. Trong lòng tôi, cha tôi là người mạnh mẽ nhất, là tồn tại không thể nào phá vỡ. Nói đến đây, hắn lại nghẹn ngào, không thể không cúi đầu điều chỉnh nhịp thở, một lát sau mới tiếp tục nói. Các người có thể nhục mạ tôi, chối bỏ tôi, nhưng không thể chối bỏ cha tôi, quấy nhiễu sự bình yên nơi thiên đường của ông ấy. Hắn nhắm chặt mắt lại, khi mở ra lần nữa, tất cả buồn đau trong con ngươi đều bị phẫn nộ thay thế. Ngữ điệu hắn lạnh bút, ngôn từ như dao, bài hát này không cần trống, bass, guitar điện, nhạc điện tử. Nó chỉ có thể dùng tiếng dương cầm thuần khiết nhất làm nhạc đệm. Bài hát này không thể hiện sự đau khổ uất ức sau khi thất tình, mà nó là bài ca cầu nguyện tôi dành tặng cho cha tôi. Lâm Tư Khanh, khi sửa đổi bài hát này, anh có từng nghĩ rằng bài hát này rốt cuộc có ý nghĩa quan trọng đến thế nào với tôi, với cha tôi hay không? Anh phụ lòng tin của tôi, làm bẩn nhạc của tôi sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho anh. Vĩnh viễn, thanh niên nhìn chằm chằm vào máy quay. Trên màn hình lớn hiện lên đôi mắt lạnh lùng sắc bén như dao của hắn. Khán giả dưới đài ngây ngẩn, chờ hắn biến mất khỏi sân khấu mới như tỉnh lại từ trong mộng. Hai mặt nhìn nhau, họ đến là vì để báo thù cho Lâm Tư Khanh và Cát Mộng Thư. Trước đó, bọn họ tin chắc một bài hát xuất sắc như vậy chỉ có người tài hoa như Lâm Tư Khanh mới viết được. Cũng chỉ có giọng hát tuyệt vời của Cát Mộng Thư mới có thể trình bày một cách hoàn mỹ nhất. Âu Tử Nam là cái thá gì so với hai người họ. Nhưng sau khi bị 20 bài hát cuồng nhiệt trước đó tẩy não, bọn họ đã hoàn toàn bị chinh phục. 20 bài hát này, tùy tiện chọn ra bất cứ bài nào cũng đều có thể được xưng là huyền thoại truyền đời, đều có tiềm năng nổi tiếng khắp toàn cầu. Âu Nhất Bách nói cậu ta chính là kiêu ngạo của ông ấy. Câu này không hề sai. Nói đến tài hoa, Lâm Tư Khanh tuyệt đối không thể đánh đồng với Âu Nhất Bách. Mà thiên phú của Âu Tử Nam còn hơn cha cậu, vượt xa Âu Nhất Bách. Từ sau khi ra mắt, Lâm Tư Khanh đã viết nhiều bài hát như vậy, phát hành nhiều album như vậy, nhưng dù là bài hát xuất sắc nhất cũng không thể sánh với bất cứ bài nào trong 20 bài này. Lâm Tư Khanh không bằng Âu Tử Nam, chênh lệch giữa hai người rất xa. Dẫu là fan ruột nhất cũng không thể không thừa nhận điều này. Fan tĩnh lặng, tâm tình cực kỳ đè nén. Cũng có người chỉ đến để góp vui, sau đó chuyển từ anti thành fan. Qua từng bài hát rung động liên tiếp, fan chuyển thành lazy fan, thấy thần tượng quả nhiên bị oan, lập tức vung sờ ta tờ x kêu to, Âu Tử Nam, anh là số 1, anh là niềm kiêu hãnh của bọn em mãi mãi ủng hộ anh, cố lên, đừng để bị đánh bại. Hát nữa đi, 2 tiếng hoàn toàn không đủ, anh nhất định phải kiên cường, là vàng thì nhất định sẽ sáng. Từng tiếng an ủi liên tiếp vang vọng tinh quán, càng khiến fan của Lâm Tư Khanh và Cát Mộng Thư cảm thấy lúng túng và phẫn nộ. Lúng túng là vì trước đó đã hiểu lầm và nhục mạ Âu Tử Nam, phẫn nộ là vì thần tượng lừa gạt và giấu giếm. Lâm Tư Khanh ra mắt với hình tượng tài tử âm nhạc. Gần như là người có địa vị cao nhất trong tứ đại thiên vương. Phần lớn fan của anh ta là người trưởng thành có tư tưởng thành thục, có sức phán đoán và sự quyết đoán của riêng mình. Đến lúc này, họ đều đồng loạt đỏ mặt, xấu hổ không dám đối diện với người khác. Tinh quán bắt đầu xôn xao, khán giả ngồi trên khán đài mãi không chịu rời khỏi. Xin lỗi Âu Tử Nam, Âu Tử Nam. Chúng tôi sai rồi, xin cậu hãy tha thứ cho sự vô tri của chúng tôi. Âu Tử Nam, từ nay về sau cậu mới là thần tượng của tôi ủng hộ cậu. nơi nơi đều là người lâm trận đổi phe, nhưng một số fan lão làng tổ chức hành động báo thù lần này đều không ngăn lại. Xin lỗi là đúng, cũng là việc phải làm. Phần lớn fan của Cát Mộng Thư đều là thanh thiếu niên trẻ tuổi, rất cảm tính. Có một vài người lải nhải mấy câu, nói video có thể là giả, lập tức bị ánh mắt phẫn nộ từ bốn phía đổ đến làm sợ đến nỗi không dám ngẩng đầu. Cảnh sát và bảo vệ bắt đầu sơ tán đám đông. Buổi biểu diễn mở màn với hình thức hoành tráng nhất, nhưng lại kết thúc với hình thức lúng túng vô cùng. Tôn Hy Mục đứng trong bóng tối, chuyên chú nhìn thanh niên dưới ánh đèn. Cậu ấy rực rỡ, chói mắt như vậy, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều tỏa ra sự cuốn hút không gì sánh kịp. Cậu ấy là dòng rượu nồng nàn nhất, viên thuốc phiện mạnh nhất. Không ai có thể cản nổi sự hấp dẫn của cậu ấy, càng không ai có thể trốn thoát khỏi sự giam cầm của cậu. Tôn Hy Mục biết, chỉ cần cậu ấy đứng trên sân khấu, cậu nhất định sẽ thành công. Nhưng đến khi cậu ấy thực sự thành công, hắn lại không chịu nổi ánh mắt nóng rực mà người khác đặt trên người cậu ấy. Hắn nhìn cậu bước từng bước đi về phía mình, máu cũng bắt đầu sôi trào từng giọt từng giọt. Hắn muốn ôm cậu vào trong lòng thỏa sức hôn môi, nhốt cậu trong phòng tận sức xâm phạm, dùng nơi cứng rắn nhất đâm vào cơ thể cậu, điên cuồng khuấy đảo. Trái tim đã quặn đau, nổ tung vỡ vụn vì cậu ấy, nhưng hai chân vẫn ngoan cố dính chặt trên sàn nhà, không thể di chuyển mảy may. Một người vẫn luôn yên lặng ít lời như hắn không nghĩ ra bất cứ biện pháp nào để thổ lộ hết tình yêu này, vì thế vẻ mặt hắn hiện lên nét hoang mang. Chu Doãn Thịnh đi đến trước mặt người đàn ông nọ, hỏi, sao lại ngây ra thế? Yết hầu Tôn Hy Mục hơi rung động, khản giọng nói, biểu hiện của cậu rất tốt, tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Tôi cảm thấy kiêu ngạo vì cậu. Chu Doãn Thịnh đột nhiên đến gần, giang hai tay khóa hắn vào góc tường, chậm rãi nói từng câu từng chữ. Tôi muốn xác nhận một chuyện, hy vọng anh có thể phối hợp. Tôn Hy Mục gian nan nuốt nước miếng, đợi trái tim không còn đập điên cuồng nữa mới dò hỏi, chuyện gì? Kề gần như vậy, khiến hắn rất muốn hôn cậu. Nhưng chưa đợi hắn hành động, thanh niên đã ôm lấy cổ hắn trước, kéo đầu hắn xuống. Sau đó ngậm lấy bờ môi mỏng của hắn, chiếc lưỡi ấm áp vươn đến quấn quýt với lưỡi mình, một cảm giác rung động khó có thể nói thành lời truyền từ sâu trong nội tâm đến linh hồn. Trong đầu chỉ còn lại những đóa hoa thơm nức và tiếng pháo hoa nở rộ, không thể chứa đựng thêm gì khác. Ánh mắt Tôn Hy Mục càng lúc càng sâu thẳm, càng lúc càng tối, tay trái giữ chặt gáy thanh niên, không cho phép cậu ấy rút lui, tay phải bá đạo siết chặt eo người nọ. Nhấn vào lòng mình, chỉ hận không thể hòa vào nhau. Nhân viên công tác vốn định đi đến chúc mừng vội vàng tản đi, giả vờ không phát hiện gì cả. Trong lòng không hẹn mà cũng nghĩ thầm, chả trách ông chủ bằng lòng ném nhiều tiền lên người Âu Tử Nam như vậy, thì ra quan hệ giữa hai người là như vậy. Bám được một cành cây cao như vậy, Âu Tử Nam không muốn nổi tiếng cũng khó, huống gì cậu ta còn thực sự có tài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 7, một nụ hôn chấm dứt. Tôn Hy Mục khàn giọng hỏi, em muốn xác nhận cái gì? Chu Doãn Thịnh nheo mắt, vươn lưỡi liếm bờ môi hồng nhà, nhẹ giọng cười, xác nhận anh có phải là người em muốn tìm không? Tôn Hy Mục căng thẳng, lòng bàn tay liên tục đổ mồ hôi. Hắn chưa từng hôn người khác, cho nên không có bất kỳ kỹ thuật nào, lúc nãy quá thô bạo, hình như đã làm thanh niên bị đau. Nếu sớm biết thanh niên muốn xác nhận điều này, hắn nhất định sẽ không nóng vội như vậy, mà sẽ chậm rãi, dịu dàng, cố gắng hết sức khiến cậu ấy thoải mái. Lau lau lòng bàn tay mướt mồ hôi vào quần, hắn đơ mặt nói, có thể để anh hôn lại lần nữa hay không? Vừa rồi phát huy không tốt. Chu Doãn Thịnh cười chảy cả nước mắt. Hắn chưa từng biết người yêu còn có mặt ngại ngùng đáng yêu đến thế. Được rồi, vậy thì cho anh một cơ hội nữa. Hắn quấn hai tay lên cổ người yêu, phun ra một hơi nóng rực và ngọt ngào lên môi hắn. Yết hầu Tôn Hy Mục lay động kịch liệt, bắp thịt khắp người cứng y như đá. Hắn cẩn thận ôm lấy hai má thanh niên, chậm rãi cúi đầu, thử ngậm lấy bờ môi thanh niên liếm láp, sau đó vươn lưỡi cạy hàm răng ra, nhẹ nhàng xâm nhập. Hắn thở dồn dập, mồ hôi ướt đẫm, nơi đã đứng thẳng từ bao giờ kia chống lên bụng thanh niên nhẹ nhàng cọ sát.